Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 48, chương 295. Nhuốm máu vong hồn. Con thằn lằn ăn rất nhanh, chỉ còn lại một cái đầu và bộ xương, vẫn ra sức mà ăn. Nếu như người bình thường mà nhìn thấy một màn như vậy, chỉ sợ là đã lăn ra ngất xỉu. Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyển kiếm, cánh tay khẽ động, hàm răng nghiến chặt, sát ý trong mắt lăng lên. Con thằn lằn tự hồ không chú ý tới Tiểu Thất, hoặc là căn bản là không có coi Tiểu Thất vào đâu. Ngay sau đó, nó bay lên phía trước, rung cổ tay. Long Tuyển kiếm hướng về phía thằn lằn đâm tới. Thằn lằn rất nhạy bén, né tránh, hướng Tiểu Thất thẻ lưỡi, không ngừng gào thét. Tiểu Thất cúi đầu nhìn cái bên chân bị gặm, chỉ còn lại cái đầu người, lửa giận trong lòng dâng trào. Đi lên đạp thất tinh bộ, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Thằn lằn cái lưỡi mọc dài ra cuốn lên Long Tuyển kiếm. Một hồi, ánh mắt của Tiểu Thất nghiêm lại, tay trái lấy ra kinh chập, trực tiếp chặt đứt cái lưỡi của thằn lằn, tung người một cái rơi vào trên lưng của thằn lằn, dẫm nó dưới chân, sau đó cất đi kinh chập, cắn ngón tay, máu tươi bôi ở trên lưỡi kiếm, hai tay nắm chặt chuôi Long Tuyển quát lên: Long Tuyển kiếm uy, phá! Long Tuyển kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu con thằn lằn. Tiểu Thất dùng sức vung lên chém nó thành hai nửa, ngay sau đó một cước đem con thằn lằn này đá văng ra. Long Tuyển huy vũ đem phân thây con thằn lằn, sau đó lạnh giọng: Chỉ là một con tiểu thằn lằn, còn dám phách lối trước mặt ta, người xác định người có tư cách sao? Sau khi đê tiêu diệt con thằn lằn, Tiểu Thất nhìn cái người bị ăn thịt, nhẹ giọng: Người có thể yên nghỉ, về phần hồn phách. Sau đó lạnh lùng mang theo bộ xương cốt kia, từ trong đó lôi ra một đạo thân ảnh mông lung, cả người hiện lên ánh sáng đỏ lạnh lẽo, khuôn mặt cười lạnh nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh, Long Tuyển lại bổ xuống, trực tiếp đem hồn phách đánh cho hồn phi phách tán, hồn phách cũng không phải tồn tại nữa. Sau nửa phút, bọn dưới sắc hòa thượng đi tới, nhìn thấy thi thể con thằn lằn trên đất, đến cả bộ bạch cốt nữa, liền khiếp sợ: Đây là chuyện gì vậy? Là thằn lằn ăn thịt người đó, Tiểu Thất nhàn nhạt nói, sau đó nhìn vào cái hang nghiêm nghị: Ở dưới đất này chắc chắn là vị trí của Long Mạch, chỉ là chúng ta cẩn thận một chút, nơi đây không đơn giản đâu. Ở trong này hẳn là chỉ có thằn lằn chứ? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu chậm rãi nói: Lúc trước tôi đoán không sai, dưới đất quả nhiên là có một con thằn lằn trống và một con thằn lằn mái, còn không biết số lượng của tiểu thằn lằn như thế nào, cùng với những vong hồn kia nữa. Vong hồn cái gì? Thì chính là những cái thứ bị quân Kim giết chết, hồn phách của bọn họ không thể rời khỏi đây. Hơn nữa, bởi vì bị đại xà bị chém giết, vong hồn tắm máu của đại xà trở nên có chút lợi hại đó. Tiểu Thất phất tay cắt đứt lời của giới sắc, nhẹ giọng: Chúng ta đi. Lời của Tiểu Thất vừa dứt, ở đây nhất thời vang lên âm thanh quỷ khiếu, từng đạo hư ảnh màu đỏ từ bốn phương tám hướng vây lại. Cái hàng trước mặt này cũng lớn không hẳn là ngoại lệ, thế nhưng từng đạo quỷ ảnh ùn ùn bay ra, khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng cực kỳ khó coi. Tào Hân Nhị trợn mắt, thân thể run lên lẩy bẩy, mềm nhũn ngồi bịch xuống đất. Trần Thần, người đây bảo vệ tốt Tào Hân Nhị, chú ý an toàn. Sư phụ, người yên tâm. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng thì thầm: Thiên uy thần tướng, võ ép bát hoàng, thần kiếm nhuốm máu, sát cương ngàn dặm, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù tỏa ra ánh sáng đỏ ngầu, Ngay sau đó, một đại hán trung niên mà khôi giáp xuất hiện, dáng dấp mắt to mày rậm, tay cầm trường thương, uy phong lẫm lẫm. Ánh mắt quét nhìn một vòng, trường thương rung lên, trực tiếp đem hai con quỷ đẩy lên. Hòa thượng, xuất thủ. Âm thanh vừa buông ra, thân hình của tiểu thất đã lao tới. Long tiền kiếm tỏa ra kiếm hoa, dọn dẹp từng vong hồn nhào lên. Tiểu lục cùng giới sắc hòa thượng ngay sau đó xuất thủ. Trong lúc nhất thời, địa quỷ kêu lên không ngừng. Những con quỷ này không giống như những con quỷ bình thường. Âm khí trên thân rất nhạt, một ít ỏi có thể miễn cưỡng phát hiện được, nhưng mùi máu tanh thì càng nồng nặc. Cho nên lúc trước bọn tiểu thất mới không có phát hiện ở nơi đây lại có nhiều vong hồn như vậy. Nếu như không phải là đã chém đầu con tiểu thằn lằn cùng với hồn phách bị ăn thịt kia, thì cảm giác được âm khí có lẽ bọn họ không phát hiện được. Thiên sát lệnh. Linh phủ quấn đồng ngón tay tựa như một thanh đoạn kiếm màu đỏ, vung tay mà ra, đem mấy con quỷ kia chém chết. Vong hồn ở đây số lượng nhiều, làm cho người ta sợ hãi. Có thể tưởng tượng được ban đầu đã có bao nhiêu người chết ở đây, trở thành cô hồn, dã quỷ. Tiểu lục dù sao vẫn là lợi hại nhất, xuất thủ một cái chết nguyên cả một đám lớn. Dáng vẻ này làm cho bọn tiểu thất kinh sợ, bởi vì miễn cưỡng lắm cũng chỉ giết được mấy cái vong hồn. Một lần nữa chém chết một đám, tiểu thất hướng dưới sắc hô lên: Hòa thượng, đến ngăn trở một hồi. Pháp tướng vừa hiện, ánh sáng vàng chói lọi làm cho vong hồn lùi lại sợ hãi. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng thì thầm: Thiên thanh linh địa thanh linh, Nam Sơn ngũ hổ dưới trước đàn, thiết giáp đại tướng lĩnh chỉ lệnh, truy thực ngũ phương yêu tà quái, triển khởi thần thông, ngũ hổ thủy trung đường, bất cập yêu tà nhập cảnh, không nghe pháp chỉ ta, pháp xuất ngũ hổ đại tướng quân, thôn phệ ngàn vạn trách bách quỷ, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sắc linh phủ rời tay, xoay quanh ở giữa không trung. Ngay sau đó tiếng nổ ầm ầm vang lên, là năm con hổ chạy băng băng mà ra, mở cái miệng to không ngừng đem đám vong hồn kia hút vào trong bụng. Dưới sự hỗ trợ của ngũ hổ thần tướng, bọn tiểu thất cũng dễ dàng hơn không ít. Chỉ có một số ít vong hồn có thể lại gần. Trấn linh phủ gọi ra túc tướng xa trường, bởi vì lực lượng có hạn, cũng từ từ tiêu tán. Qua vài chục phút, vong hồn cũng bị tiêu diệt đến thất thất bát bát, còn lại một ít đám tôm tép nhỏ bé, cũng không cần bọn tiểu thất động thủ. Tiểu thất chân đạp thất tinh bộ qua lại giữa đám vong hồn, tự nhiên bị ngũ hổ tướng nuốt đi. Thu lại linh phủ, tiểu thất xóa sạch mồ hôi trên trán. Cũng may mình còn có trương phủ ngũ hổ thần tướng, bằng không nhiều vong hồn như vậy còn không biết bao giờ mới có thể diệt hết. Giới sắc hòa thượng nhìn tiểu thất, sờ đầu một cái: Tiểu thất, tại sao không sớm lấy ra một chút, đỡ mệt. Nghe vậy tiểu thất nhẹ giọng: Ngũ hổ thần tướng phủ xuất hiện, nếu như mà không có quỷ vật, nó sẽ rất nhanh biến mất. Nhiều quỷ vật như vậy, tôi lúc trước không có thời gian thi triển đó. Cậu nghe thế rồi đấy, thần chú dài như vậy mà, đọc xong đã thở hồng hộc. Cũng phải á. Tiểu thất nhìn thấy Tào Hân Nhị ngồi đơ ở dưới đất, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra nàng vẫn không chịu được. Cái này cũng không trách, người bình thường thấy nhiều quỷ như vậy không bị dọa ngất đi là tốt lắm rồi. Đi tới bên cạnh Tào Hân Nhị liền hỏi nhỏ: Cô không sao chứ? Tào Hân Nhị ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt. Thấy vậy tiểu thất nhẹ giọng: Cũng được, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút nữa lại đi. Năm người an tĩnh như vậy ngồi xuống, cũng không có nói chuyện. Nghỉ ngơi vài chục phút, tiểu thất đứng dậy phủi mông một cái nhẹ giọng: Đi thôi. Đi tới một bên cửa hang, tiểu thất vừa định nhảy xuống, điện thoại di động lại vang lên. Móc ra vừa nhìn thì chính là Tống Thanh Tuyết gọi tới. Cau mày nối máy, bên trong truyền đến âm thanh của Tống Thanh Tuyết, nói Tống Đình Sinh đã nghĩ thông suốt, hy vọng tiểu thất có thể giúp một tay cứu hắn. Tiểu thất nói với Tống Thanh Tuyết mình không ở Thiên Nam Thị, để cho nàng đến Mao Sơn tìm Ngô Trung Vân, rồi cúp máy. Lúc này ở Thiên Nam Thị, biệt thự Tống gia, đèn lầu 2 còn chưa ngủ. Tống Đình Sinh, cái lão tiểu tử này vậy mà còn chưa có chết, chắc là cầm tinh con rán. Bất quá bộ dáng trên người đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ, cả người đen thủi lùi, chỉ còn da bọc xương so ra với bộ xương khô còn chỉ nhiều hơn có một lớp da mà thôi. Tống Thành Tuyết cầm di động, mẹ của nàng đứng ở một bên, hai mắt vô thần nhìn nàng, hỏi nhỏ: Thành Tuyết, tiểu sư phó thế nào? Hắn nói với con hắn không ở Thiên Nam Thị, bảo con đi Mao Sơn tìm một người tên là Ngô Trung Vân. Này, mẹ của Tống Thanh Tuyết cặp mắt chảy nước mắt. Hai mẹ con nhìn người đã nằm ở trên giường. Tống Đình Sinh lúc này đã á khẩu, quả thực là đau đến không muốn sống nữa. Nhưng lão tiểu tử Tống Đình Sinh này không phải là không tự làm tự chịu. Mình không muốn Tiểu Thất hỗ trợ là tự muốn gánh vác hậu quả. Chương 296 Ổ rắn. Tiểu Thất hướng dưới sắc hòa thượng khẽ gật đầu, ngay sau đó nhảy vào. Tiểu Lục một tay nhấc lấy một người cũng nhảy vào trong cái hang. Dưới sắc hòa thượng chắp tay hét lớn: Ấm Mani Bát Mễ Hồng. Một chữ vạn trói lọi xuất hiện trôi lơ lửng giữa không trung. Dưới sắc hòa thượng nhìn một cái, ngay sau đó một chảo kình thiên thiền trượng nhảy xuống. Bọn Tiểu Thất đi xuống một mực chờ giới sắc, sau khi thấy hắn nhảy xuống mới hỏi nhỏ: Bố trí xong kết giới chưa? Yên tâm đi, ok. Tiểu Thất nhìn cái hang sâu thăm thẳm, chỉ thấp giọng: Cẩn thận một chút, đừng có để động tinh quá lớn, tránh kinh động bọn thằng lằn ở bên trong. Mấy người thận trọng cẩn thận một hồi. Thấy vậy, Tiểu Thất nói tiếp: Tiểu Lục, người đi bên cạnh ta. Giới sắc hòa thượng, người đoạn hậu. Về phần Trần Thần, người bảo vệ tốt Tào Hân Nhị, không được để cho nàng hét lên là được. Nói xong lấy điện thoại di động, bật đèn của điện thoại, rón rén đi sâu vào. Đi chừng 10 phút đồng hồ tới một cái cửa rẽ, Tiểu Thất móc ra la bàn, chỉ thấy kim la bàn quay tít một vòng chỉ trước mặt. Một màn này làm cho Tiểu Thất thấp giọng: Bên trái. Quả nhiên bọn Tiểu Thất rời đi không lâu, một con rắn từ từ chui vào, một mực hướng cửa hang leo đi. Mày mò đến 5-6 phút, bọn Tiểu Thất thấp giọng: Các người ở đây chờ ta một chút, ta đi trước mặt xem có nguy hiểm gì hay không. Tiểu Thất ca ca, ta đi cùng người. Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu: Tiểu Lục ngoan, người cứ ở lại đây. Nhưng mà người gặp phải thằn lằn thì làm sao? Không sao đâu, yên tâm. Nói xong, Tiểu Thất liền hướng phía trước. Càng đi, Tiểu Thất càng phát hiện lối đi càng hẹp lại. Lần trước đi qua, con thằn lằn kia khả năng chắc chắn sẽ không qua đây được. 5-6 phút sau, nơi này Tiểu Thất muốn khom người mới có thể đi qua. Tiểu Thất hít mũi một cái, cau mày: Là mùi xác thối. Hắn ngửi thấy mùi xác thối, liền lấy ra la bàn, nhìn địa kim không ngừng chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Càng đi, địa kim càng xoay nhanh, thậm chí là còn rung lên bần bật. Càng như vậy, Tiểu Thất càng phải cẩn thận. Rốt cuộc đi đến chỗ chuyển ra mùi xác thối. Ở nơi này có mấy cái hố to, miệng hố đến vài mét, trong đó không thể dưới 10 cái miệng hố như vậy. Còn mẹ nó, lại nhiều quả dưa như trứng rắn. À không, là trứng rắn to như quả dưa. Có 4 cái miệng hố đã đầy ắp quả trứng. 4 con tiểu thằn lằn đang nhúc nhích ở trong hố. Mà trong cái hố này đã có 3 bộ thi thể thối rữa, chính là ấp già tiểu thằn lằn. Những con tiểu thằn lằn mới nở leo đến bên những thi thể ăn thịt thối. Lúc này một tiếng gào thét truyền tới, Tiểu Thất tắt ánh đèn điện thoại, không dám dừng lại lâu, lui về đằng sau. Thế nhưng lui về đằng sau chưa đầy 100 mét lại gặp bọn Tiểu Lục. Giới sắc hòa thượng nhìn Tiểu Thất nóng nảy: Tiểu Thất, thằn lằn đuổi tới, chúng ta đi mau. Nghe phía sau chuyển đến tiếng ầm ầm, Tiểu Thất vội vàng hướng trước mặt. Lối đi trước mặt thấp lại hẹp, nghe xong động tĩnh hẳn là thằn lằn chui không lọt. Trong khoảng thời gian này, một con thằn lằn trên đầu có đôi sừng dữ tợn đã đi tới phía sau mọi người cách vài mét. Tiểu Lục đi sau cùng, hướng trên đầu con thằn lằn đánh một chưởng, đánh cho nó không ngừng lui về đằng sau. Đợi mấy người Tiểu Thất đi ra, Tiểu Lục mới lắc mình đuổi theo. Cách cái chỗ hố rắn độ 20-30 mét, Tiểu Thất mới dừng lại, nhẹ giọng: Ở đây chờ, trước mặt không thể đi được nữa. Còn có một con thằn lằn lớn và tiểu thằn lằn nữa. Con mẹ nó, quả nhiên là nguy hiểm. Dưới sắc hòa thượng chửi một câu, liền hỏi: mấy con tiểu thằn lằn kia có ăn thua không? Tiểu thất lắc đầu: không lợi hại, vừa mới ấp nở ra, tùy tiện có thể thu thập. Vậy thì tốt rồi, là tốt rồi. Lúc này tiểu lục đi tới, nhìn thấy tiểu thất ngồi dưới đất liền nói: tiểu thất ca ca, các người tại sao lại ngồi ở đây vậy? Thằn lằn rất nhanh sẽ đuổi tới. Tiểu thất chỉ trước mặt nói: còn một con thằn lằn đó, là con to đó. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu kêu lên. Tiểu thất đem tiểu lục kéo ngồi xuống đất: yên tâm, nơi này rất thấp, thằn lằn khả năng không có chui lọt, mấy người chúng ta tạm thời an toàn. Tiểu lục nhãn châu xoay động, nhẹ giọng nói: nếu như vậy, ta trước hết đem thịt con thằn lằn ở ngoài cửa ở đây. Được rồi, vậy đi đi. Tiểu thất ca ca, các người cẩn thận đó. Tiểu lục đứng dậy, thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Chỉ một chốc lát sau có tiếng thằn lằn gầm vang, sau đó một chốc lát nơi ấp trứng thằn lằn cũng vang lên tiếng gào thét ầm ầm. Tiểu thất nhìn lối đi rung lên bần bật, trong lòng nghĩ phòng chừng là thằn lằn bị tiểu lục thu thập, phát ra tiếng cầu cứu. Con thằn lằn trước mặt lại chui không có lọt, chỉ có thể đụng vào cửa hang nhưng không có làm được. Chờ con thằn lằn trước mặt chui tới, tiểu thất đã đem con thằn lằn bên này làm thịt ngon lành. Lúc này một trận tiếng thẻ lưỡi khè khè vang lên. Tiểu thất giơ điện thoại di động chiếu là bốn con tiểu thằn lằn, cười lạnh một tiếng: không thu thập được to, ta còn không thu thập được mấy con mới sinh, các ngươi thì nhục quá. Con thằn lằn nhỏ khè lưỡi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn người tiểu thất. Tiểu thất khom người đi tới trước mặt nó, Long Tuyển kiếm vung lên trực tiếp đem cái đầu thằn lằn chém xuống. Cái mồm của nó mở to, khom người. Tiểu thất cũng thở hồng hộc, không ngờ là chỉ mấy con tiểu thằn lằn cũng mệt như vậy. Tiểu lục cùng con thằn lằn đánh nhau chừng 10 phút đồng hồ, liền yên tĩnh. Tiểu thất và giới sắc hòa thượng hít mũi một cái, hai mắt nhìn nhau, giới sắc vô cùng mừng rỡ. Mùi máu tanh rất nồng nặc, xem ra là tiểu lục đã giải quyết được con kia. Quả nhiên không ngoài dự liệu, 2 phút sau tiểu lục trở lại, đầu lưỡi không ngừng liếm môi. Nhà đầu, giải quyết được nó rồi sao? Hi hi, ta nói muốn ăn hắn mà. Mọi người ở đây không động đậy, ta phí không ít khí lực mới đánh cho nó vỡ sọ, sau đó hút tinh phách của nó. Nghe tiểu lục nói, tiểu thất nhẹ giọng: khó trách, con thằn lằn to còn ở trong đường hầm không? Có đó. Vậy chờ một chút, chúng ta làm sao mà ra ngoài đây? Tiểu thất bất đắc dĩ: tiểu lục, lúc trước ăn con xà yêu kia không phải là cùng nhốt cả một thể sao? Lần này tại sao chỉ ăn có tinh phách? Là nó quá to đó, ta sợ bị nghẹn. Nàng không có nghẹn, bọn tiểu thất mới bị những lời của nàng làm cho nghẹn. Tiểu nha đầu tự mình cảm giác rất là tốt, cười hì hì chỉ trước mặt tiểu thất: còn một con thằn lằn, nhanh nhanh giải quyết. Ai ngờ tiểu lục lại giơ tay nhỏ: ta ăn no rồi. Nghe vậy tiểu thất tức giận: người ăn no nhưng chúng ta không có ăn được. Tiểu lục cười hì hì: tiểu thất ca ca, các người cũng phải ăn thằn lằn đi, ăn rất ngon đó. Tiểu nãi nãi, tiểu cô ơi, cô đi nhanh có được hay không? Không việc gì, không sao đâu, hì hì. Nàng giơ tay nhỏ từ từ đi tới. Một hồi ở trước mặt chuyển đến một trận nổ vang. Giới sắc hòa thượng gãi đầu nói: tiểu thất, cậu thật sự muốn ăn thằn lằn à? Nghe vậy tiểu thất gật đầu. Giới sắc hòa thượng trừng mắt nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau khi đi xuống không có cảm giác lực lượng của long mạch, rất có thể long mạch không lớn, đã bị hai con đại xà của mấy trăm ngàn năm trước đã ăn, cùng với hai con mấy con thằn lằn này hấp thu sạch sẽ. Vậy cũng không cần phải ăn thằn lằn chứ? Tiểu thất từ tốn: chúng ta cũng không thể làm công không. Thằn lằn hút lực lượng của long mạch, máu huyết của nó khẳng định là đại bổ, ăn vào cũng không có chỗ xấu mà. Chờ một chút, cắt mấy miếng mang về nướng ăn cũng không có tệ. Cái này cũng tốt. Thịt nướng, thịt nướng. A Di Đà Phật. Lúc này tiếng đánh nhau cũng dừng lại. Tiểu thất khom người đứng lên: chúng ta đi qua, tiểu lục hẳn là giải quyết rồi. Bốn người khom người đi tới cái hố, vừa mới thò đầu ra thì một đầu rắn dữ tợn xuất hiện trước mặt bọn họ, làm cho bốn người bị dọa sợ dựng đứng cả đầu tóc. Chương 297, đùa dai. Bốn người đột nhiên bị cái đầu rắn này dọa. Tào Hân Nhị lại hét lên chói tai. Tiểu Thất và Giới Sắc Hòa Thượng khôi phục tinh thần, hướng về đầu con thằn lằn đánh mấy trượng, sau đó mới vội vàng lui về đằng sau. Bốn người trèo ra cách cửa hang, ngồi dưới đất còn chưa tỉnh hồn thở hổn hển, như vậy quá là nguy hiểm, thiếu chút nữa liền bị con thằn lằn luốt chừng. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu khó chịu nhìn Tiểu Thất. Cậu không phải nói là Tiểu Lục đã giải quyết thằn lằn rồi sao? Nghe vậy, Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã. Hắn nào có biết Tiểu Lục có phải giải quyết được thằn lằn hay chưa, chỉ là bởi vì tiếng đánh nhau đã dừng, bằng vào bản sự của Tiểu Lục mà đoán. Tiểu Lục, đây chẳng lẽ là bị thằn lằn nuốt rồi sao? Nói đến đây, Tiểu Thất mới phản ứng, nha đầu Tiểu Lục này không thấy đâu cả. Ngay sau đó khoảng cách cửa hang 2 mét, thấy gân giọng hô to nhưng cũng không thấy tiểu nha đầu đáp. Sắc mặt của Tiểu Thất lo âu, không lẽ tiểu nha đầu này thật sự bị thằn lằn cắn nuốt? Nhưng nàng đã nói thằn lằn bất quá cũng chỉ khoảng 1.500 năm tu vi, không lẽ nó lại càng lợi hại hơn hay sao? Tiểu Lục cũng không phải là đối thủ. Tiểu Thất không nhịn được lui về phía sau 2 bước. Muốn làm như vậy, chuyện mình đúng là to chuyện rồi. Nha đầu này không có cao tăng kim sơn tự, không phải là sẽ giết mình hay sao? Giới Sắc Hòa Thượng cũng khom người đi tới thấp giọng, chuyện gì xảy ra, không tìm được Tiểu Lục? Nghe được Giới Sắc nói, Tiểu Thất lắc đầu. Thấy vậy, hai người Giới Sắc Hòa Thượng chân mềm nhũn, trong mắt tất cả đều là luống cuống. Tiểu Thất vỗ vai hắn một cái thấp giọng, Tiểu Lục không có dễ dàng bị nuốt như vậy đâu, hẳn là đã trốn đi đâu đó, chúng ta cẩn thận tìm một chút. Nói xong, Tiểu Thất tay xách Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới một bên cửa động, cúi đầu vừa nhìn nhưng vô cùng khiếp sợ. Trong hố lớn kia là một con thằn lằn to, chỉ là không có đầu. Tiểu Thất gãi gãi một cái, trong lòng suy đoán không chừng là nha đầu Tiểu Lục kia đùa dai. Quả nhiên, cái đầu rắn xuất hiện ở ngoài cửa hang. Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyển kiếm chém ra để chém vào cái đầu rắn cho máu thịt be bét. Tiểu Thất nhìn cái đầu rắn trôi lơ lửng trước mặt có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu, mau ra đây đừng có mà hù dọa. Lục quang chợt lóe, cái đầu rắn rớt xuống đất, chỉ thấy nha đầu Tiểu Lục bay lơ lửng giữa không trung, cười hì hì nhìn bọn Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ngươi vừa rồi không phải là rất lo lắng sao? Tiểu Lục đi tới bên cạnh Tiểu Thất, kéo kéo tay hắn cười giòn tan. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài, sờ đầu nàng nhẹ giọng, Tiểu Lục, về sau đừng có chơi như vậy, vừa rồi làm chúng ta sợ muốn chết đó, thật nghĩ là ngươi bị thằn lằn ăn thịt đó. Tiểu nha đầu cười hì hì, thằn lằn mẹ, võ công không có lợi hại, làm sao mà nuốt được ta? Nghe được nha đầu này nói, Tiểu Thất chỉ có thể cười khổ. Đánh không thắng thì lại còn không thể nói quá nhiều, nếu như thật sự tức giận mình còn bị thu thập. Khẽ thở dài nhìn cái hố to, nha đầu, ta muốn lấy một chút thịt rắn mang về nhà nướng ăn đó. Được rồi. Nói xong, tiểu nha đầu túm lấy Tiểu Thất nhảy xuống hố. Bọn Giới Sắc Hòa Thượng đi tới để nhìn. Ở phía dưới, Tiểu Thất đang dùng Long Tuyển kiếm cắt thịt rắn, chỉ có thể không nói gì, lắc lắc đầu một cái. Phải biết đây chính là Long Tuyển kiếm lại dùng để cắt thịt rắn. Cắt một đống thịt rắn nhỏ, Tiểu Thất nhìn lên phía trên trần thần hô lớn, ném mấy cái túi xuống. Dạ vâng. Trần thần vội vàng từ trong túi lấy ra, sau đó không hiểu là dùng để làm gì, bây giờ mới biết nguyên nhân chính là làm bộ đem thịt rắn. Sau khi thịt rắn xong, Tiểu Thất nhìn Tiểu Lục hỏi, nhà đầu, ngươi có cảm giác thấy lực lượng của Long Mạch không? Tiểu Lục lắc đầu một cái nhẹ giọng, Long Mạch khả năng bị đám thằn lằn hút rồi. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, mình dự định cũng không sai, thật may là có chuẩn bị trước, mang theo cái túi, nếu không thịt rắn còn chả được ăn. Đem toàn bộ thịt rắn nhét vào trong túi, đứng lên, trở về cùng nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đến bãi đá đào mộ Trần Thế Mỹ. người làm sao có thể xác định là mộ của Trần Thế Mỹ? Quản nó là mộ của ai, cứ thế là đào thôi. Giới Sắc Hòa Thượng không nói gì cả. Đây là hận Trần Thế Mỹ đến nghiến răng nghiến lợi, đến mộ của người khác cũng muốn đào, không sợ gặp phải thiên phạt hay sao? Đi 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc về tới nhà trọ, cho nhân viên nhà trọ một ít tiền để cho bọn họ đem thịt rắn đi giữ đông. Không có tiền thật đúng là không mời nổi mấy cô nương đại gia này. Sau khi tắm xong, ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, Tiểu Lục đã đem cửa phòng Tiểu Thất gõ ầm ầm vang lên. Tiểu Thất ngáp dài mở cửa phòng, nhìn Tiểu Lục. Tiểu nhà đầu, bây giờ còn sớm, ngươi làm gì vậy? Ta muốn ăn thịt rắn. Tiểu nhà đầu vung tay nhỏ nói. Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Nhà đầu, sớm như vậy đã ăn uống cái gì, đối với thân thể không có tốt, đi ngủ đã. Ta mặc kệ. Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài, chỉ phòng của Trần Thần. Tiểu nha đầu cười hì hì một tiếng, sắp sửa đem đập nát cửa phòng của Trần Thần. Vừa nhìn thì thấy Tiểu Lục đứng ở cửa. Trần Thần mặt nhăn nhó. Tiểu cô nái, làm cái gì vậy? Ta muốn ăn thịt rắn nọ. Nghe vậy, Trần Thần liếc nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất từ tốn, người xuống bảo người trong nhà trọ làm một chút, không thì làm toàn bộ đi. Ta còn muốn giữ lại làm thịt nướng một chút. Dạ vâng sư phụ. Có tiền thì có thể sai khiến được cả ma quỷ, huống chi chỉ là nấu ăn. Không đến nửa canh giờ, quán rượu, người nhân viên đã mang lên một nồi canh rắn to, mở nắp, mùi thơm ngào ngạt, để cho mấy người không ngừng nuốt nước miếng. Tiểu Lục vội vàng cầm một cái chén to, lập tức mà ăn canh rắn. Tiểu Thất ăn 2 chén, không khỏi khen ngợi một câu. Nhìn Tào Hân Nhị đang gặm bánh mì, sao cô không ăn? Không, ta không thích đâu. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Yên tâm, không có độc đâu. Hơn nữa ăn vào có thể khỏe mạnh thân thể, rất nhiều chỗ tốt đó. Cuối cùng Tào Hân Nhị ăn 1 chén canh rắn. Tiểu Thất bỏ chén canh xuống, nhìn thấy Tiểu Lục đang ăn một cái nồi to, nhẹ giọng. Nhà đầu, ngươi ăn nhiều như vậy còn không có no sao? Không không, ta còn muốn ăn nữa cô. Không thể ăn nữa, còn lại một chút thịt rắn phải mang về Thiên Nam Thị đó, có biết không? Tiểu Lục nhìn sang, Tiểu Thất xoa xoa đầu nó, nhìn Giới Sắc. Hòa Thượng, nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải đến bãi đá. Tại sao không để buổi tối đi? Nghe Giới Sắc nói, Tiểu Thất nhẹ giọng. Bãi đá thường xuyên xuất hiện sương mù, hơn nữa quỷ dị vô cùng, cơ bản là sẽ không có người đi ra đặt đi vào. Hơn nữa Thái Công đã nói, ở bên trong có cổ mộ, khẳng định là đã không ít nhà khảo cổ đã chết. Chúng ta đi ban ngày dễ tìm vị trí hơn. Nói cũng đúng. Đoàn người đi xuống lầu, bắt taxi chạy tới bãi đá. Bãi đá dùng phương hướng đối ngược với lại Huyết Bồi, nhưng khoảng cách gần nhà trọ hơn một chút. Bất quá bởi vì nơi này đã phát sinh chuyện quá mức kinh khủng, căn bản là không có sửa đường, vẫn là những cục đá hộc. Ở trên xe, Tiểu Thất hỏi tài xế một chút chuyện sự tình liên quan đến bãi đá. Nhưng ngoại trừ những nhà khảo cổ đã chết, cùng với thỉnh thoảng có thi thể từ phía trên thượng nguồn trôi xuống, ngoài ra cũng không có sự tình gì khác. Tài xế mỗi một lần đến bãi đá, ánh mắt đều kinh hoàng vô cùng. Từ từ lái vào trong sương mù, tài xế dừng xe, nghiêng đầu nhìn bên lái phụ. Tiểu huynh đệ, ta chỉ có thể đưa các người đến đây, ở bên trong ta không dám đi đâu. Được rồi, cảm ơn. Móc ra một đồng mặt trời đỏ đưa cho tài xế, Tiểu Thất xuống xe, nhìn trước mặt một mảnh mông lung, thật ra khiến cho Tiểu Thất nhớ tới sương mù ở kinh thành. Tiểu Thất liền lấy ra Long Tuyển kiếm, nhìn mấy người nói: các người cẩn thận một chút, ở nơi này thường xuyên có thi thể từ trên thượng du trôi xuống, so với Huyết Bồi thì còn quỷ dị hơn đó. 5 người đi trong sương mù dày đặc, trong lúc bất chợt nghe được tiếng âm thanh xe hơi nổ, qua 2-3 phút là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiểu Thất cùng Giới Sắc hai mắt nhìn nhau, ngay sau đó chạy nhanh dọc theo đường đá hướng tới trước mặt. Chương 298, thủ mộ. Tiếng nước chảy vang lên, không bao lâu bọn Tiểu Thất nhìn thấy trước mặt một đạo thân ảnh bước chân chật vật đi tới bọn họ. Tiểu Thất vội vàng đi đến, mấy người đột nhiên xuất hiện làm cho người này sợ hãi hét lên. Trước mặt là một người phụ nữ trung niên, giờ phút này cả người đầy vết thương, máu tươi chảy tong tòng. một bắp chân trở xuống, lòi cả xương âm u. Này, Tào Hân Nhị cũng đã chưa từng gặp qua các loại cục diện như vậy, che miệng, cả người run rẩy. Quỷ dù sao cũng chỉ là hình thù mờ ảo, nhưng trước mắt là một người còn sống sờ sờ. Các người là người hay là quỷ? Người đàn bà trung niên ngồi dưới đất chỉ mấy người tiểu thất, âm thanh thảm thiết hỏi. Nghe vậy, tiểu thất vội vàng nói: Người yên tâm, chúng ta là người. Thật sao? Tiểu thất gật đầu. Thấy vậy, người đàn bà trung niên hét lên: Ta van xin các người, mau đi cứu chồng ta. Đến cùng là có chuyện gì? Rắn, là một con rắn lớn. Nghe nói như vậy, tiểu thất cau mày. Trong phút chốc nhìn Tiểu Lục: Nhà đầu, giúp bà ta trị thương một chút, sau đó chúng ta đi. Tiểu Lục gật đầu, đem thương thế của người đàn bà trung niên ổn định lại, để cho giới sắc hòa thượng cõng bà ta, rồi để bà ta chỉ đường. Chưa tới một phút, bọn tiểu thất đi khỏi nơi đây. Nơi đây hẳn là giới tuyến của dòng sông. Ở phía trên là khu nước sâu, phía dưới là bãi đá và khu nước cạn. Một cái xe hàng bị bẹp rúm, rõ ràng là lật ở trên bãi đá. Ngoại trừ vết máu, bọn tiểu thất cũng không nhìn thấy gì cả. Hít sâu một cái, trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt. Tiểu thất nhìn giới sắc hòa thượng, sau đó nhìn người phụ nữ ở trên lưng hắn, nhẹ giọng: Bây giờ tình hình như thế, chồng bà chỉ sợ đã bị nuốt vào trong bụng rắn rồi. Nghe tiểu thất nói, người đàn bà trung niên trợn mắt ngất xỉu. Thấy vậy, tiểu thất bảo: Hòa thượng, đưa bà ta đi, tìm một chỗ sắp xếp ổn thỏa, chờ chúng ta đi ra ngoài rồi đưa bà ấy đến bệnh viện. Được. Giới sắc gật đầu, cõng người đàn bà chạy như điên ra ngoài. Tiểu thất đi tới cái xe hàng đã rúm gió biến dạng, dùng sức hít mũi một cái, không cảm giác được yêu khí. Tùy ý cúi đầu nhìn sâu bên trong nước, ngồi xổm xuống, thò tay, ngửi một cái, cũng không có yêu khí. Ngay sau đó nhìn Tiểu Lục: Nhà đầu, ngươi có cảm giác có yêu khí không? Không có. Vậy thì kỳ quái thật đó. Vừa rồi người đàn bà trung niên nói nơi đây có một con đại xà, nhưng ngươi cũng không cảm giác được yêu khí. Chẳng lẽ chỉ là một con đại xà bình thường? Nghe tiểu thất nói, Trần Thần nhẹ giọng: Sư phụ, người nói liệu có phải là người đàn bà đó nhìn nhầm? Không đâu, nơi này có mùi máu rắn. Hơn nữa, ngươi xem dáng vẻ của cái xe hàng này, rõ ràng là bị ép, là do con đại xà ép đó. Ít nhất nó cũng phải to bằng cỡ thùng nước. Con rắn to như vậy, muốn là rắn phổ thông, có đánh chết ta cũng không tin. Sư phụ, người nói rắn ăn cái gì mà to được như vậy? Tiểu thất gật đầu. Trần Thần nói chuyện cũng có đạo lý. Ở trong thiên hạ có rất nhiều linh dược, cho dù một số động vật bình thường ăn được, cũng dung mạo sẽ to hơn rất nhiều, thậm chí là có thể tu luyện thành yêu. Mặc kệ, chờ giới sắc đến, chúng ta xem khắp nơi một chút. Bốn người đến bên bờ ngồi xuống, Tiểu Lục chạy ra. Bọn tiểu thất thấp giọng nói. Tiểu thất nhìn cái xe hàng biển số xe là người địa phương khác, nhìn đến hai người không biết tiếng xấu của bãi đá, đến gần cuối cùng gặp phải chuyện này. Bọn họ không có nhìn thấy, ở đó khu nước sâu có một cái đầu rắn khổng lồ đang bơi lượn, mắt rắn thỉnh thoảng nhìn về phía bọn tiểu thất. Chờ ước chừng nửa canh giờ, giới sắc hòa thượng quay lại, nhìn thấy chỉ có ba người tiểu thất liền kinh ngạc: Tiểu Lục đâu? Ai biết, chạy đi đâu trời đâu. Mấy phút sau, lập tức cắm đầy cái Tiểu Lục trên đầu cài đầy hoa, hoạt bát từ trên đường núi chạy xuống, ý vị hỏi: Nàng có nhìn được gì hay không? Dựa theo phương hướng mà Thái Công đã nói, bọn tiểu thất đi dọc bờ sông. Mười mấy phút, tiểu thất rốt cuộc cũng minh bạch ở nơi đây tại sao lại gọi là bãi đá. Một tảng đá lớn từ giữa sông nghiêng nghiêng tới, nước ào ào chảy xuống. Ở phía dưới chính là một cái đầm sâu không thấy đáy. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn bãi đá bị sương mù bao phủ, khẽ mỉm cười. Xem ra là cổ mộ ở ngay bên dưới bãi đá. Trước mắt là một phong thủy rất tốt, chính là thủy tinh phong cách cục. Thủy tinh phong cũng chia làm 3 loại. Ngọn núi trước mắt không cao, hẳn là bình thường nằm ở cương vị thủy tinh, chân chi thô triển. Nếu như mà như vậy cứ quanh co khúc chết, thủy tinh phong tính như là sóng. Đây chính là một linh động thiên nhiên nó giống như rắn uốn lượn. Loại phong thủy này có khả năng là hậu nhân của người chết mang đến phúc trạch. Nhưng trong mộ chỉ có thể táng nữ, không được chôn cất nam. Nam tử vào trong thủy tinh, dương khí sẽ từ từ trung hòa nhu tính của thủy tinh. Tới khi đó, thủy tinh phong cách cục lên hoàn toàn vô dụng. Ở nơi đây khả năng chính là mộ của công chúa. Công chúa sống trong nhà đế vương, chôn ở dưới thủy tinh phong, có thể phù hộ cho hậu nhân. Sau đó chôn cất Trần Thế Mỹ vào thủy tinh phong coi như vô dụng. Tiểu thất chỉ bãi đá nói, ở bên dưới bãi đá chắc chắn là chúng ta tìm mộ công chúa. Làm sao mà cậu biết? Nghe tiểu thất nói, giới sắc hòa thượng vẻ mặt nghi hoặc. Thấy vậy, tiểu thất nhàn nhạt, nơi này hẳn gọi là thủy tinh phong, là một loại bố cục phong thủy rất tốt. Bất quá, loại bố cục phong thủy này chỉ có thể chôn nữ, không được chôn nam nhân. Tại sao vậy? Thủy tinh phong tính là nhu, mà nam nhân mang tính dương cương. Một khi chôn cất vào trong thủy tinh, sẽ trung hòa nhu tính của nó. Đến lúc đó, thủy tinh phong trở thành một ngọn núi bình thường thôi. Trần Thần thấp giọng, sư phụ, ý người là Trần Thế Mỹ cùng công chúa kia đều chôn bên trong thủy tinh phong. Đúng vậy đó. Tiểu thất gật đầu, đi đi, ta đi đào mộ Trần Thế Mỹ. Tiểu thất hào hứng xông ra, nhìn thấy bóng lưng của giới sắc, không nói gì lắc đầu. Leo đến giữa sườn núi, Tào Hân Nhị đột nhiên kêu to, chỉ cách đó không xa có một thân cây. Bọn tiểu thất quay đầu nhìn lại, là một con đại xà đang duỗi cái đầu thè lưỡi quấn trên thân cây. Không nhìn kỹ còn không phát hiện được. Tiểu Lục nhìn con đại xà mừng rỡ, thế là lại có canh rắn ngon để ăn rồi. Con đại xà nhìn chằm chằm tiểu thất, bộ dáng cảnh giác. Tiểu thất cau mày nhìn dáng vẻ đại xà, giống như đang bảo vệ một cái gì đó. Không lẽ là Trần Thế Mỹ đã tìm được người thủ hộ? Tiểu thất liếc mắt nhìn đại xà, cảnh giác hướng phía trước hai bước. Đại xà lè lưỡi, ngay sau đó kêu lên một tiếng. Nhìn một màn này, tiểu thất mỉm cười. Xem ra cách cổ mộ không xa. Quay đầu lại nhìn giới sắc, khoảng cách vào cửa vào cổ mộ còn không xa nữa đâu. Lời nói vừa dứt, tiểu thất đi chân đạp thất tinh bộ xông ra. Đại xà quấn ở trên cây nhất thời rời khỏi cái cây, hướng tiểu thất đuổi tới. Ước chừng đi về phía trước ba thước, tiểu thất đột nhiên quay đầu, tung người một cái, long tuyền bổ xuống trực tiếp chém xuống đầu rắn. Tiểu Lục đi tới bên cạnh tiểu thất, nhìn đại xà chu cái miệng nhỏ. Chỉ là một con rắn phổ thông, không ăn không ăn. Tiểu thất khẽ cười một tiếng, nhìn giới sắc hòa thượng. Con rắn này hẳn là Trần Thế Mỹ sắp xếp để thủ mộ. Một khi có người đi lên cũng sẽ bị nuốt vào, cho nên ta đoán không ngừng đại xà này chính là nó đó. Những con rắn này đều là đại xà phổ thông, tuy không phải là xà yêu, đối với chúng ta không có tạo ra uy hiếp. Dù sao vẫn cẩn thận thì hơn. Trung quy, Tào Hân Nhị vẫn là người bình thường. Nói xong, tiểu thất đi trước mở đường, leo lên núi. Bỏ ước chừng độ 4-5 phút, tiểu thất dừng lại, bởi vì đường trước mặt đã bị chặn. Hai con đại xà chiếm giữ ở trên đường, mắt rắn nhìn chằm chằm bọn tiểu thất. Tiểu thất cười nhạt, cũng không biết Trần Thế Mỹ cho những con rắn này chỗ tốt nào lại giúp hắn thủ mộ. Chảm thảo, trừ căn, huống chi loại rắn này một khi chạy đối với người bình thường mà nói cũng coi như là đại nạn. Chân đạp thất tinh bộ xông tới, long tuyển kiếm vung chém ra, hai con đại xà này phóng người lên, cái đuôi quăng tới tiểu thất. Kiếm quang gào thét, cái đuôi của đại xà đồng loạt bị chém đứt rơi xuống đất, không ngừng giãy đành đạch. Chương 299, người tới là khách. Đuôi rắn bị đứt, đầu rắn không chết, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu thất cười lạnh, lập tức vung lên trường kiếm, đầu rắn nhất thời bị bổ làm hai nửa. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra làm cho người ta nôn mửa. Lúc này xung quanh truyền đến âm thanh ma sát. Tiểu thất nhướng mày thấp giọng, chúng ta đi nhanh. Tốc độ của Tào Hân Nhị rất chậm, giới sắc hòa thượng bế nàng lên chạy như điên. Sắp đến đỉnh núi, bọn tiểu thất dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Ở trước mặt hơn 10 thước có một cái giếng, đây có lẽ lối vào cổ mộ. Nhìn chung, ở xung quanh trạm trổ Long Phượng, cho dù trải qua trăm ngàn năm mà vẫn có chút khí phái. Tiểu thất nhìn chằm chằm miệng giếng, sau đó thấp giọng, các người chỗ này chờ, ta qua xem. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đột nhiên, miệng giếng lộ ra cái đầu rắn to bằng cái chậu, há mồm thè lưỡi, nhìn bên trái một chút, bên phải một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Nhưng cái đầu rắn này chưa tính là gì, điều làm cho Tiểu Thất khiếp sợ đó là cái đầu rắn dò xét vậy mà chuyển đến tiếng xích sắt ào ào, là xà vương. Cái đầu rắn lộ ra dọc theo thân giếng, nhìn cái đầu rắn này ở trên có màu nâu giống như là một cái mào. Tiểu Thất trầm giọng, con đại xà trước mắt là một con xà vương, khó trách lại có nhiều rắn trông nom ở đây như vậy. Trần Thế Mỹ lại đem xà vương nhốt ở đây, cho nên hắn có thể điều động những con rắn còn lại. Mà những con rắn kia không phải là để bảo vệ cổ mộ, mà là bảo vệ xà vương. Tiểu Thất đi tới bên cạnh giếng, nhìn xà vương thấp giọng, đừng sợ, ta giúp ngươi chặt đứt xích sắt. Xà vương thè lưỡi, dùng sức đem thân thể rời ra ngoài một chút. Tiểu Thất lúc này nhìn thấy xích sắt rất to, không sai biệt lắm phải bằng cổ tay người thanh niên. Nắm Long Tuyển kiếm, cúi đầu khom người, nửa người gần như tiến vào trong. Long Tuyển kiếm xoắn lấy xích sắt, lắc mạnh một cái, tia lửa văng tung tóe nhưng mà xích sắt không gãy. Tiểu Thất khiếp sợ, ngay cả Long Tuyển kiếm cũng không chặt đứt nổi. Đứng lên nhìn xà vương thấp giọng, ngươi chờ một chút, ta nghĩ biện pháp. Cái đầu rắn to lớn lật gật gật. Tiểu Thất hướng về bọn giới sắc vẫy tay để cho bọn họ đi tới. Tào Hân Nhị đối với con đại xà trước mắt thì vô cùng sợ hãi, đứng từ xa xa. Tiểu Thất vội vàng hô lên, cô qua đây một chút, con đại xà này không có nguy hiểm, những con rắn khác thì cũng có thể không biết. Tào Hân Nhị vừa định cự tuyệt nhưng nghe được âm thanh bò xung quanh, run rẩy hai chân, từ từ nhích lại gần. Hai con mắt xà vương liếc nàng, nàng mở trừng mắt liền muốn hét lên. Trần Thần nhanh mắt vội vàng bịt miệng nàng. Tiểu Thất nhìn giới sắc, hòa thượng xem một chút, xích sắt này là một vật liệu gì? Giới sắc hòa thượng khom người nhìn xích sắt ở trong giếng, đưa cánh tay cảm giác, phút chốc đứng dậy. Đây là âm trầm sắt, chế tạo xích sắt đó. Âm trầm thiết, Trần Thế Mỹ từ đâu lại lấy ra nhiều âm trầm thiết như vậy? Sắc mặt của Tiểu Thất có chút khó coi. Âm trầm thiết là ở Thiết Vi Sơn khai thác sắt chế tạo thành. Trong tay quỷ xoa câu hồn tác chính là làm bằng âm trầm thiết. Thế nhưng Trần Thế Mỹ chỉ là một con quỷ, làm sao lại có được nhiều âm trầm thiết như vậy? Long Tuyển kiếm không phải là không chém đứt xích sắt, mà là âm trầm thiết quá nặng, áp chế lực lượng của Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất liền kẹp ra một đạo linh phù dán lên thân Long Tuyển kiếm, miệng niệm chú, linh phù bốc cháy, ánh lửa ngút trời. Chịu đau một chút, hướng về đại xà nói một câu, sau đó khom người chui xuống giếng, vung kiếm chém mấy cái. Quả nhiên có sự hỗ trợ của linh phù, âm trầm thiết bị áp chế âm khí đã chặt đứt một cái. Thêm một chút sức lực đem hai cái âm trầm thiết khác chặt đứt. Tiểu Thất đứng lên nhìn xà vương, người thử xem có đi ra được hay không. Nói xong liền lui về phía sau mấy chục bước. Xà vương ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, dùng sức, chỉ thấy thân rắn khổng lồ giống như là bay từ trong giếng ra. Hắn đi tới trước mặt Tiểu Thất, cái miệng gầm một tiếng giống như cảm ơn. Tiểu Thất khẽ mỉm cười nhẹ giọng, có phải ở dưới này có một tòa cổ mộ? Xà vương gật đầu. Tiểu Thất nói tiếp, người có thể dẫn chúng ta xuống không? Nghe câu này, xà vương đung đưa cái đuôi rắn, đem năm người Tiểu Thất đặt lên lưng, ngay sau đó nhanh chóng đi vào. Chưa đầy 3 phút, xà vương dừng lại. Tiểu Thất nhảy xuống, nhìn thấy trước mắt cỏ dại mọc hết, nghĩ đến nơi này là cửa vào cổ mộ, miệng giếng kia chỉ là để lừa người. Nếu như không biết, người bình thường đi đến bên cạnh giếng có thể bị xà vương ăn thịt. Đa tạ. Tiểu Thất sờ sờ đầu xà vương nói một câu, ngay sau đó nhìn mấy người giới sắc, chúng ta đi vào. Xà vương kêu lên, dẫn đầu chui vào trước. Thấy vậy Tiểu Thất nghi ngờ, sư phụ, xà vương này đi vào làm gì? Hắn đi trước dẫn đường đó. Lời vừa dứt, Tiểu Thất cũng chui vào, đi theo xà vương vào trong cổ mộ, không biết là đi biết bao nhiêu lâu. Xà vương cũng không biết là bị nhốt ở đây bao lâu. Hắn mang năm người Tiểu Thất đi thẳng tới chủ mộ thất, chính là vị trí mộ của Trần Thế Mỹ. Một tiếng ầm vang, cửa đá mở ra, tiến vào trong chủ mộ thất. Chủ mộ thất có thể nói là cực kỳ xa xỉ, nhất định là giống như một tòa cung điện. Vàng bạc châu báu nhìn hoa cả mắt. Ở phía trước bày ra một cái long sàng, không, phải nói là một cái một cái rắn sàng. Ở phía trên điêu khắc không phải là rồng mà là rắn. Ở bốn phía chủ mộ thất còn có 10 đạo tiểu môn nối tiếp cổ mộ các nơi. Ngay khi mấy người tiểu thất nghi ngờ, hai bóng người từ từ xuất hiện ở trên mặt của ghế rắn. Trong đó một cái bóng người là Trần Thế Mỹ, ở trong ngực còn có một nữ tử đầu đội mũ linh phượng, mặc quần dài, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân. Nàng chính là cô công chúa kia. Trần Thế Mỹ tướng mạo cũng anh tuấn, cùng cô công chúa này ngược lại coi như là xứng đôi. Trần Thế Mỹ ôm ấp mỹ nhân, tựa vào trên ghế rắn, ánh mắt quét qua mấy người tiểu thất, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười tà ác. Quanh thân âm khí trận trận, lộ ra âm trầm kinh khủng. Tào Hân Nhị nhìn Trần Thế Mỹ, hô hấp nhanh hơn. Tiểu thất nghiêng đầu vừa nhìn, nhẹ giọng: "Cô đừng sợ, hôm nay chúng ta kết thúc với hắn." "Không nghĩ tới các ngươi lại tìm đến đây, đúng là ngoài dự liệu của ta." Trần Thế Mỹ cười khẳng khẳng một tiếng, âm thanh trầm thấp, sau đó lọt vào tai giống như là nổ tung, làm người ta khó chịu. "Trần Thế Mỹ, ngươi tiêu dao tự tại thật đấy. Bất quá ngày hôm nay ngươi cả quỷ cũng không được làm nữa đâu." Tiểu thất cười lạnh một tiếng, Long Tiền kiếm trong tay hô lên: "Ta từng nói ta sẽ đào mộ ngươi, lấy roi quất thi thể của ngươi, sau đó tàn phá hồn phách của ngươi, cuối cùng ta sẽ đánh ngươi vào Thiết Vi Sơn." "Đến địa bàn của ta lại còn xuất khẩu cuồng ngôn." Trần Thế Mỹ gầm lên một tiếng, nhìn Xà Vương ở phía sau tiểu thất: "Súc sinh vẫn là súc sinh, vĩnh viễn là không có nuôi được." Con mắt của Xà Vương lóe lên sát ý, chăm chú nhìn Trần Thế Mỹ. Tới lâu như vậy, từ đầu tới cuối đều là Trần Thế Mỹ nói chuyện. Công chúa trong ngực hắn không mở miệng, nhưng tiểu thất và giới sắc cùng với tiểu lục có thể cảm giác được lợi hại ở đây không phải là Trần Thế Mỹ mà là công chúa này. Bầu không khí đông đặc, càng đông đặc hơn. Lúc này công chúa kia từ trong ngực của Trần Thế Mỹ đứng dậy, ngọc thủ quơ lên nũng nịu: "Người tới là khách, phải chiêu đãi tốt các người." Lời của nàng vừa dứt, xung quanh chủ mộ thất 10 cái đường đi kia đột nhiên chuyển động, từ từ mở ra. Từng bóng người lần lượt đi ra, mặc trang phục cổ đại, cũng có mặc trang phục thời dân quốc, có cả hiện đại. Bọn họ gương mặt giữa nát, mang theo thi khí nồng đậm, nghiễm nhiên là người chết đã sống lại, là cương thi. Chương 300: Chiến thuật biển rắn. Đám hỏa tử nhân này tốc độ rất chậm, trong phút chốc lại nhanh chóng vô cùng. Hỏa tử nhân hắc khí quanh quẩn tụ lại thành một cỗ thi khí cường đại. Tiểu thất cùng giới sắc mặt ngưng trọng, đến cả tiểu lục cũng không cười hề hề, cảnh giác nhìn đám hỏa tử nhân. Chính nàng thì cũng không có vấn đề gì, nhưng bốn người tiểu thất cũng khó nói. Trước mắt phải có đến cả trăm hoạt tử nhân, nhìn qua giống như từ trong quan tài moi ra. Tiểu thất nắm chặt Long Tuyền kiếm, nhìn mãng xà ở bên cạnh và Trần Thế Mỹ cùng công chúa ở trên, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng bằng những thứ này có thể giết chúng ta sao?" Công chúa quyến rũ cười một tiếng, ngọc thủ vuốt tóc, nhẹ giọng: "Khách tới, chúng ta làm sao lại chỉ cho những thứ này chiêu đãi các người đâu." Giới sắc nhìn trước mắt đám hoạt tử nhân còn chưa động thổ, thấp giọng: "Tiểu thất, chúng ta làm sao?" Nghe giới sắc nói, tiểu thất cau mày, phút chốc thấp giọng: "Để cho Xà Vương đem toàn bộ gọi những con rắn ở bên ngoài vào. Hơn nữa chúng ta trừng trị một đám hoạt tử nhân này không khó. Bất quá công chúa đã nói, không chỉ có những hoạt tử nhân này, còn có đồ lợi hại hơn. Cậu xem một chút, mình đã làm gì, còn đào mộ Trần Thế Mỹ, đừng nói có khi nơi này thành mộ của chúng ta đó." "Vậy cũng không được chứ sao, có một nữ nhân xinh đẹp phụng bồi như vậy cũng được mà." "A-di-đà Phật, bần tăng sống không gần nữ sắc, chết cũng không gần quỷ nữ sắc." Tiểu thất trợn mắt nhìn hòa thượng, cúi xuống, ghé vào lỗ tai của tiểu lục: "Công chúa này là cái mẹ gì vậy?" Tiểu thất và giới sắc không còn cách nào nhìn ra chân thân của công chúa rốt cuộc là gì, liếc mắt nhìn qua là một mỹ nữ. Tiểu lục mấp máy cái miệng, nhẹ giọng: "Là người đó." "Là yêu nhân sao?" "Có câu nói người già không chết, hóa thành yêu. Công chúa trước mắt này là người, chính là một yêu nhân. Nghe Tiểu Thất nói, Tiểu Lục liếc mắt nhìn Tiểu Thất nói lại: nàng cũng là hoạt tử nhân, bất quá là level cao. Hơn nữa, hồn phách của nàng vẫn ở trong thân thể. Chỉ cần bức linh hồn của nàng ra, thân thể sẽ mục nát, thực lực sẽ kém đi rất nhiều. Nghe vậy, lông mày Tiểu Thất dựng lên. Hồn phách của nàng cùng Trần Thế Mỹ so với lệ quỷ mắt tím thế nào? Cũng tương đương với một lệ quỷ mắt đỏ, bất quá bức hồn phách của nàng ra cũng không dễ. Tiểu Thất nhíu mày, nghe lời này của Tiểu Lục cũng biết muốn bức hồn phách của công chúa ra rất khó, nhưng trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Ngay sau đó hỏi lại: có biện pháp nào bức được hồn phách của nàng ra? Người hôn nàng, đem hồn phách của nàng hút ra. Nghe vậy, Tiểu Thất sững sờ: nhà đầu, người có hút được không? Không, phải nam giới mới có thể. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Giới Sắc. Cái này cùng nghe được Tiểu Thất và Tiểu Lục nói chuyện, lui về đằng sau hai bước, khoát tay lê lịa. Tiểu Thất khó chịu trợn mắt, sau đó lại nhìn Trần Thần, nghĩ cũng không được. Thực lực của Trần Thần không đủ mạnh, phòng chừng còn chưa tới gần công chúa này thì đã toi mạng. Như vậy chỉ còn cách là chính mình lên. Công chúa này xinh đẹp như vậy, mình cũng không có gì mất mát. Bằng không, ngoại trừ Tiểu Lục thì không chừng tất cả có khi ngỏm ở đây. Nhà đầu, chờ một chút, người khống chế công chúa này, ta hút hồn phách của nàng ra. Tiểu Thất nói xong, tiểu nha đầu nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt xoay một vòng nhẹ giọng: Tiểu Thất ca ca, ngươi có phải thấy người ta xinh đẹp mới có ý nghĩ này? Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, tức giận. Giới Sắc hòa thượng, hắn không gần nữ sắc, thực lực của Trần Thần yếu, ngoại trừ ta còn ai khác? Tiểu Thất sờ đầu của Tiểu Lục, ngẩng đầu cảnh giác nhìn một đám hoạt tử nhân. Ngay sau đó từng bước hướng Xà Vương đi tới. Đi tới bên cạnh Xà Vương, nhẹ nói mấy câu. Lúc này công chúa giơ ống tay áo tử tốn: được rồi, thương lượng cũng không sai biệt, chúng ta là chủ nhân cũng nên chiêu đãi các ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhẹ vỗ bàn tay. Lập tức hoạt tử nhân nhe răng trợn mắt. Xà Vương cũng ngửa mặt lên trời hít dài một tiếng. Tiểu Thất lấy ra Đả Thần Tiên ném cho Trần Thần: người và Tào Hân Nhị lui lại đến bờ tường, tự bảo vệ bản thân. Trần Thần tiếp lấy Đả Thần Tiên, dùng sức gật đầu, kéo Tào Hân Nhị lui về đằng sau. Động thủ cho ta! Trần Thế Mỹ khẽ quát một tiếng, đám hoạt tử nhân này nhào tới. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Tiểu Lục: nhà đầu, người đối phó với hai con to, những công việc của đám hoạt tử nhân để cho chúng ta. Tiểu Thất, các người không đánh được bọn họ đâu. Đánh không được cũng phải đánh, đi nhanh lên. Tiểu Lục nhìn xem, hóa thành một đạo bóng xanh xuyên qua đám hoạt tử nhân. Mấy chục con hoạt tử nhân nhất thời bay lên, nặng nề rơi xuống đất. Đây cũng là giúp bọn Tiểu Thất một phần. Tiểu Thất tay trái Long Tuyền, tay phải Kinh Chập, bước thất tinh bộ đi thẳng tới bên cạnh hoạt tử nhân, song vung lên mà chém. Hoạt tử nhân giơ tay đỡ, vậy mà lại đỡ được Long Tuyền. Chỉ có Kinh Chập chặt đứt một tay của hoạt tử nhân. Thấy vậy, tay trái của Tiểu Thất vẩy một cái, đem Long Tuyền kiếm đeo vào trong vỏ. Giới Sắc hòa thượng lập tức dùng sức Kinh Thiên Thiền Trượng bạo đập, đem ba hoạt tử nhân đập cho nát bét. Xà Vương đối phó với mấy thứ này so với hai người Tiểu Thất còn hiệu quả hơn, quất đuôi một cái quét nguyên một mảng. Bất quá rất nhanh, bọn chúng nó lại bò dậy. Tiểu Thất xoay mình, đem hai con hoạt tử nhân đã văng ra, mượn cỗ lực lượng này lui về phía sau, kẹp ra một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay, khẽ niệm chú: không cường không muội, vô vọng bất chìm, lấy đại quang minh, viên thông khó lường, có thể chạm thần, có thể tuyệt dịch, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, chu ma lệnh. Đầu ngón tay lóe lên xích mang, chân đạp thất tinh bộ đi tới bên cạnh hoạt tử nhân, vung tay mà chém, nhất thời đem hoạt tử nhân trước mắt chém thành hai khúc. Sau đó lại vung lên giải quyết hai con hoạt tử nhân khác. Nhìn uy lực của chu ma lệnh, Tiểu Thất trong lòng nghĩ đến, nếu như mình thực hiện thiên hỏa lệnh thì tốt, sẽ đốt cháy một mảng lớn. Giới Sắc hòa thượng thi triển pháp tướng Phật môn, từng Phật trưởng đánh cho đám hoạt tử nhân tan tành. Tiểu Thất chém rụng một hòa tử nhân ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Trần Thế Mỹ và công chúa liên thủ mới miễn cưỡng có thể đấu với Tiểu Lục. Thật ra thì xuất lực vẫn là công chúa, Trần Thế Mỹ chỉ là lệ quỷ mắt tím, ở trong tay của Tiểu Lục nhất định là còn bị ăn hiếp. Hai thứ đó đánh càng khiếp sợ. Nhìn Tiểu Lục, bọn chúng không có nghĩ đến lúc trước tiểu nha đầu không được coi trọng lại là người mạnh nhất trong đám Tiểu Thất. Nếu như không phải có công chúa lợi hại, đã sớm bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Trần Thần cùng Tào Hân Nhị coi như cũng dễ chịu, bọn Tiểu Thất căn bản là đã chặn lại hoạt tử nhân, chỉ có một số muốn chiếm tiện nghi vọt tới bọn Trần Thần. Bất quá Xà Vương cũng không phải ăn chay, cái đuôi rắn lện ở trên thân người trực tiếp đập bể hoạt tử nhân. Nhìn một đám tay chân gãy gập còn không ngừng xông lên, Tiểu Thất quay đầu nhìn Xà Vương, ý tứ rất rõ ràng: những thủ hạ của ngươi thế nào còn chưa có đến? Xà Vương hiểu ý, một lần nữa ngửa mặt lên trời giống dài. Trong phút chốc, âm thanh ma sát soàn soạt, hai người Tiểu Thất quay đầu nhất thời cạn lời. Còn mẹ nó, ghê gớm như vậy sao? Toàn bộ tới đều là những con rắn. Đại xà, lão đại, ta muốn thoát khỏi đại gia hỏa kia kìa. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ bay lên đá vào ngực một hoạt tử nhân, kinh chập trong tay tỏa ra kiếm hoa chém qua đầu. Cái đầu giữa nát lăn trên mặt đất, một cước đạp mạnh thi thể không đầu tung người nhảy lên. Vô số con rắn bò tới leo lên thân của hoạt tử nhân, cái miệng liền cắn. Sắp xếp xong, sau khi cắn rất nhanh, hoạt tử nhân lăn ra trên đất, làm cho bọn Tiểu Thất hai mắt tỏa sáng. Quả thật là chiến thuật biển rắn lợi hại. Hoạt tử nhân đã không ít, nhưng rắn còn nhiều hơn nhiều. Chương 301. Nụ hôn xuyên thời không. Tiểu Thất quay đầu thưởng thức Xà Vương một chút. Những thứ này không sợ chết, mình và giới sắc hòa thượng dễ dàng hơn nhiều. Chưa tới 5 phút, nơi này biến thành biển rắn. Một con hoạt tử nhân phải có đến 100 con rắn chiêu đãi. Hơn nữa, đại quân vẫn ầm ầm bò vào, không ngừng có thêm rắn. Sau khi rắn đi vào, dáng dấp bắt đầu còn to hơn nữa. Trước mắt, những con rắn đi vào chỉ là quân tiên phong. Nhìn thấy mặt đất đầy rắn, Tiểu Thất đi tới bên cạnh giới sắc nhẹ giọng: chúng ta đi ngăn chặn thần Trần Thế Mỹ, để cho Tiểu Lục bắt công chúa kia. Được. Tàn cuộc để cho Xà Vương thu thập. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Trần Thần, giờ phút này đang ôm Tào Hân Nhị. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng: cái thằng này nó cũng thật là sướng mà. Trần Thế Mỹ là lệ quỷ mắt tím, Tiểu Thất và giới sắc liên thủ, đương nhiên hắn không là đối thủ được, làm sao có thể chịu được. Ầm vang một tiếng, Long Tuyền rút khỏi vỏ, trường kiếm vung lên hướng về Trần Thế Mỹ lướt qua. Giới sắc hòa thượng cầm Kình Thiên Thiền Trượng tàn nhẫn đậm một cái. Trần Thế Mỹ linh xảo tránh né Tiểu Thất, cười lạnh nhìn chằm chằm: bằng vào các người cũng muốn giết ta sao? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu từ tốn: người nói sai rồi, chúng ta không giết được ngươi. Bất quá ngăn cản ngươi thì cũng không có vấn đề gì. Trần Thế Mỹ sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn công chúa, thấy đang bị Tiểu Lục đè ép, trong mắt màu tím thoáng hiện, chợt lóe lên đi tới trước mặt Tiểu Thất, quỷ chảo lóe sáng. Tiểu Thất ánh mắt đông lại, linh phù cầm kẹp tay, kiếm chỉ đâm tới. Hai người đụng nhau, Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Giới sắc hòa thượng hét lên một tiếng, miệng niệm kinh Phật, một Phật trưởng ập xuống đầu Trần Thế Mỹ. Người sau thấy vậy vội vàng bay đi. Tiểu Thất cùng giới sắc song song đứng chung một chỗ, lạnh lẽo nhìn Trần Thế Mỹ. Vừa giao thủ, phát hiện Trần Thế Mỹ lần trước cũng không lợi hại như lệ quỷ mắt tím. Hai người không giết được hắn, nhưng dây dưa kìm chân làm cho Trần Thế Mỹ không thoát thân được. Nhưng sau khi Trần Thế Mỹ quỷ dị cười một tiếng, trong miệng và thất khiếu chảy ra huyết dịch sền sệt, không ngừng nhèo xuống đất. Tiểu Thất nhướng mày, quát lên: Trần Thế Mỹ, chiêu này của ngươi không có dọa được chúng ta đâu. Trần Thế Mỹ không nói lời nào, cười khẩn khặc ở trong cổ. Tiểu Thất vừa cúi đầu nhìn, ở dưới trên sàn nhà vàng chói, đến một kẽ hở cũng không có. Giờ phút này lại tràn ra máu tươi, trong chớp mắt là đã dâng đến mắt cá chân của hai người. Điều quỷ dị là ngoại trừ quanh thân bọn Tiểu Thất chừng hai thước, những nơi khác vẫn sạch sẽ vô cùng. Tiểu Thất ánh mắt nghiêm lại, ngón tay cắm vào trong máu. Lúc thời khắc rút ra, trong tay kẹp một quái như là trường xà, toàn thân đỏ như máu. Quái vật này Tiểu Thất đã từng thấy qua, chính là ở trong cổ mộ Tây Xuyên. Đây là huyết xà. Trong phút chốc, quái vật này không ngừng từ trong máu bò ra. Giới Sắc Hòa Thượng bắt lấy hai quái vật đang cắn ống quần mình hô lên: "Đây là cái gì?" "Là oan hồn biến thành quái vật." Nói xong, Tiểu Thất nhìn Trần Thế Mỹ. "Trần Thế Mỹ, người tính toán như vậy là lầm rồi đó. Loại đồ chơi này cảm thấy là đối thủ của ta sao?" Lời vừa dứt, Tiểu Thất lấy ra một bao hùng hoàng, sau đó là một bao chu sa, hai cái trộn vào nhau, ném vào bên trong máu tươi. Nhất thời, quái vật hình rắn vừa thò đầu ra liền phát ra âm thanh bén nhọn, không ngừng rẫy đành đạch. Từ lúc gặp phải loại đồ chơi này, Tiểu Thất đã từng chuẩn bị qua để làm sao đối phó với chúng nó ở Tây Xuyên. Bọn chúng cũng giống như là rắn, giống như là quỷ, chu sa và hùng hoàng rất có hiệu quả. Nghe được Tiểu Thất nói, Trần Thế Mỹ cười lạnh một tiếng: "Món thứ nhất các người chưa ăn thì làm sao mà ăn món thứ hai?" Nghe vậy, Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau, đồng thời khom người đánh xuống đất. Bàn tay đánh ở trong huyết thủy rút ra. Đồ vật ở trên tay làm cho hắn ngây ngẩn, lại là cá ăn thịt người, bất quá là màu đỏ lòm lòm. Tiểu Thất cắn ngón tay, ở lòng bàn tay vẽ một đạo phù chú, trong miệng thì thầm: "Tam thiên dục nguyên, cảnh tiêu chính hình, phát sinh hiệu lệnh, trên ứng diệt tinh. Lôi thần cứu người, vận động phong bình, thái nhất đế quân, triệu ngươi chân linh, nhất triệu liền tới, tới hàng đế hình, thiên lôi thần chú, diệt." Thần chú vừa đọc, trong lòng bàn tay tỏa ra tia chớp màu đỏ. Ngay sau đó, một chưởng ấn vào bên trong máu. Từng con cá ăn thịt người nhảy lên trong máu huyết, giống như là rất nhanh muốn leo ra. Không tới một phút, ở bên trong máu đã lôi trồi trôi nổi những con cá chết. Tiểu Thất cười một tiếng: "Sao, tiệc cá cũng bị thu thập." Trần Thế Mỹ còn định động thủ, thế nhưng Tiểu Thất đã chỉ cách đó không xa. Giờ phút này, Tiểu Lục đã áp chế công chúa không thể động đậy. Tiểu Thất và Giới Sắc hai mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Công chúa lại lợi hại đến mức này, có thể cùng Tiểu Lục đánh một thời gian dài như vậy mà không có bị bắt lại. "Ta không chơi với người nữa." Tiểu Thất hai tay nắm chặt Long Tuyển kiếm, cắm xuống đất quát lên: "Long Tuyển kiếm uy!" Kiếm khí vừa khuếch tán, sóng máu rực lên, tay trái đưa vào trong tối, kẹp ra một đạo linh phù, thần chú động một cái, ném vào bên trong máu. Trong nháy mắt, mặt đất bốc cháy, hai người Tiểu Thất đứng ở bên trong, bất động. "Tiểu Thất ca ca, mau tới đây." Lúc này Tiểu Lục kêu lên. Tiểu Thất quay đầu nhìn, Tiểu Lục đã bắt lấy công chúa. Thấy vậy, bảo Giới Sắc Hòa Thượng chặn Trần Thế Mỹ liền lắc mình đi. Đi tới bên người Tiểu Lục, nhìn thấy công chúa bị Tiểu Lục giữ tay, quẹt quẹt miệng nhẹ giọng: Cái này thật ngại đó." Nói xong, lập tức khoác lên đầu công chúa mở hôn. Động tác này của Tiểu Thất trong chớp nhoáng đem công chúa này bối rối, cặp mắt trợn trừng, một bộ dáng bị hù dọa. Trần Thế Mỹ thấy Tiểu Thất làm điều đó với vợ mình, lập tức nổi giận muốn xông lên giết chết Tiểu Thất. Giới Sắc Hòa Thượng vội vàng ngăn lại Trần Thế Mỹ. Tiểu Lục cười khanh khách: "Để cho Trần Thế Mỹ tới đây." Nghe Tiểu Lục nói, Giới Sắc cực kỳ tình nguyện, chính hắn cũng không phải là đối thủ của Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ xông đến ba người, đến mắt quỷ cũng muốn nổ tung, quỷ chảo trực tiếp chảo tới chỗ Tiểu Thất. Tiểu Lục cười hì hì, giơ ra một tay chặn Trần Thế Mỹ. Nàng bây giờ căn bản là không cần hai tay trói lại công chúa. Công chúa này đã bị Tiểu Thất làm cho bối rối, khuôn mặt tái nhợt, giống như là kỳ tích xuất hiện lại đỏ bừng bừng. Cái tay còn lại của Tiểu Thất bấm chỉ quyết, rất nhanh điểm xuống bên hông và trước ngực của công chúa, ngay sau đó cắn chót lưỡi. Một giọt máu ở đầu lưỡi phun vào trong miệng của nàng, dùng hết khí lực toàn thân hút hồn phách của nàng. Cảm thụ được hồn phách của công chúa bị hút ra, Tiểu Thất lộ ra vẻ mừng rỡ. Công chúa cũng lấy lại được tinh thần, phí sức rút một cái, tay một chưởng vỗ ở bên hông của Tiểu Thất, đem Tiểu Thất đẩy ra. Ngay sau đó, mọc ngọc thủ mọc dài ra móng tay, chộp tới ngực của Tiểu Thất. Tiểu Lục lắc mình đi tới trước người của Tiểu Thất, đem công chúa ngăn lại. Tiểu Thất nhìn công chúa, cười nhạt nói: "Bây giờ chúng ta đã gần gũi ra thịt, Dựa theo quy củ khi đó của các nàng, nàng hoặc là giết ta, hoặc là gả làm vợ ta, đúng không? Người... Công chúa thẹn thùng, tiểu thất quẹt miệng lại nói: tình huống này, nàng không giết được ta. Hơn nữa, nàng lại là một người phụ nữ đã có chồng, ta không thể cưới nàng. Như vậy chỉ có thể đích thân giải bày đoạn chuyện cũ này vậy. Lời này vừa nói, Tiểu Lục và Giới Sắc khinh bỉ liếc mắt nhìn tiểu thất. Đây là đã được tiện nghi lại còn ra vẻ. Trần Thế Mỹ đi tới bên cạnh công chúa, luống cuống hỏi: công chúa, nàng không sao chứ? Ta không sao. Tiểu Lục kéo tay tiểu thất: tiểu thất ca ca, người tại sao không có rút hồn phách của nàng? Tiểu thất ngượng ngùng gãi đầu, vốn là đã hút, một hồi nữa là có thể hoàn thành. Ai bảo ngươi không giữ nàng chặt để cho nàng đẩy lui ta? Nghe lời này, lông mày của Tiểu Lục dựng lên. Ý người là trách ta à? Ta không dám, là ta không dám. Các người cầm miệng cho ta. Công chúa lạnh giọng quát lên: không giết được tiểu nha đầu này thì ta sẽ giết chết các ngươi. Hết chương 301. Hết tập 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.